ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 756, là ai? Góc truyện audio.com. Editor, Tuna, Vệ Uy thấy bộ dáng của cô ấy, còn không có mở miệng. Diệp Đồng Đồng liền lời lẽ chính nghĩa nhìn An Mộc. Mộc Mộc, tuy rằng cậu rất gầy, nhưng mà ăn nhiều đồ ăn vặt như vậy thật sự rất không tốt. Cực kỳ không tốt, An Mộc, Vệ Uy, hai người đều không để ý tới cô ấy. An Mộc liền nhìn về phía Vệ Uy. Thế nào, sắc mặt Vệ Uy trầm xuống. Không thấy người, không thấy, An Mộc kinh ngạc nhướng mày. Kỳ thật, cô bình tĩnh lại nghĩ nghĩ. Đột nhiên cảm thấy, ngày đó cú điện thoại kia, không phải Phong Tử Khiêm gọi tới. Tuy rằng ngữ khí rất giống, nhưng Phong Tử Khiêm là tên nhát như chuột, bị Phong Kiêu hù dọa một trận, khẳng định sẽ không dám tới phá hư tình cảm của cô và Phong Kiêu. Nhưng cũng nên để cho Vệ Uy điều tra Phong Tử Khiêm một chút. Cùng lúc cô cũng sẽ phán đoán được Phong Tử Khiêm rốt cuộc là có phần trong chuyện này không. Nhưng không tìm thấy Phong Tử Khiêm, một người lớn như vậy, sao có thể không thấy? Hơn nữa lấy thế lực của Phong Kiêu, mà vẫn tìm không thấy đối phương. An Mộc thật sự là cảm thấy, quá quỷ dị, chẳng lẽ là, Phí Đằng trợ giúp Hạ Thiên đối phó mình. Chính là, nếu tất cả đều do Hạ Thiên làm, thì làm sao Hạ Thiên có thể biết được sự tình năm đó? An Mộc chỉ cảm thấy, trước mắt như có một tầng sương mù mịt, khiến cô không thể thấu được sự tình phía trước. Vệ Uy mở miệng, hỏi thăm vài người, họ đều nói Phong Tử Khiêm cùng mẹ hắn sống ở tầng hầm. Nhưng mà mấy hôm trước có một người phụ nữ lạ mặt tới tìm bọn họ, mang bọn họ đi, vẫn chưa thấy trở về. Người phụ nữ lạ mặt, xinh đẹp không? Không, rất xấu xí. Vệ Uy ngưng mi, tôi đã bảo bọn họ miêu tả người phụ nữ đó một chút. Bọn họ miêu tả ra tới, chính là một người bình thường. Căn bản là nhìn không ra bất cứ đặc điểm gì. An Mộc càng thêm nghi hoặc, rốt cuộc là ai ở sau lưng giở trò quỷ. Nhất định phải làm rõ chuyện này, đem tất cả mọi chuyện nói cho Phong Kiêu đi. Nếu cô làm không rõ, thì để anh đến điều tra đi. Có người để dựa vào mà không dựa thì chính là đồ ngốc. Cô chỉ cần thanh thản đóng phim là được rồi. Cho nên An Mộc cùng Diệp Đồng Đồng dọn dẹp một chút. Buổi tối liền rời khỏi biệt thự, quay lại đoàn phim, thời điểm trở lại đoàn phim, vừa vặn bắt kịp đoàn người đang quay phim trở về. An Mộc nhìn thấy Hạ Thiên, thế nhưng thái độ khác thường đi lên nghênh đón, dùng thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe được thấp giọng mở miệng. Cô cho rằng, nói cho Phong Tử Khiêm biết địa chỉ của tôi, là có thể làm khó tôi sao? Hạ Thiên sửng sốt, a tiếp theo ngưng mi, cô nói cái gì? Xem bộ dáng của cô ta, An Mộc liền kết luận, người lúc trước nói cho Phong Tử Khiêm biết cô đang đóng phim ở đây. Không phải Hạ Thiên, cô lúc ấy chỉ là theo bản năng nghĩ là Hạ Thiên muốn cho cô một ngạt. Liền đem sự tình đẩy đến trên người Hạ Thiên, nhưng Hạ gia không giống như Phong gia cùng Phí gia, căn bản là không có tài nguyên hùng hậu như vậy mà đi điều tra Phong Tử Khiêm. Như vậy, người lúc trước nói cho Phong Tử Khiêm, để anh ta tới tìm mình, cũng là cái người phụ nữ xấu xí kia. Người này, rốt cuộc là ai? Phụ nữ, An Mộc đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng. Cô mở miệng dò hỏi Vệ Uy, có thể điều tra xem Phong Tư Nguyệt bây giờ đang ở đâu không? Một người sao có thể hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này? Vệ Uy gật đầu, cảm thấy mình rốt cuộc cũng có phương hướng để tra rồi. Sau khi đoàn phim kết thúc công việc, đều đi ăn cơm, mà Diệp Đồng Đồng cùng An Mộc đã ăn qua, cho nên hai người liền đi về hướng tửu lầu. Bọn họ vừa mới đi đến tầng cao nhất, liền nhìn thấy Triệu Việt Thâm hoang mang rối loạn đi đến cầu thang. Cách chương